Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, chương 5, đối chiến siêu năng tổ Athena 2, góc truyện audio.com. Ngoài điều đó ra Athena Chan còn là một Mao Sozo đấu tranh trên chiến trường Yuri Lab. Nhiệm vụ của Athena Chan là ủng hộ tình yêu của các cô gái hướng đến các cô gái khác và thông não những ai phản đối nó. Thấy Athena Chan tuyệt vời không nào, thời gian như đông cứng với cô gái tổ chức dị năng ngay vào lúc đó. Cô, rằng cô gái như đánh vào nhau. Nó không phải vì cô cảm thấy lạnh lẽo vì cái không gian dày đặc hàn khí cô tạo ra. Cô, coi tôi, như là con ngốc sao. Hàn vụ trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. 8 sợi xúc tu, à không, bây giờ đã thành 10 sợi lao tới đối thủ tấn công với tốc độ kinh hồn. Khoảnh khắc đó, cô ta, chấm, phiu, thậm chí dòng suy nghĩ của cô gái cũng bị cắt đứt khi cô cảm thấy một luồng khí nhẹ nhàng thổi vào tai mình. Khiến cô giật mình run lên. Athena Chan không bao giờ coi cô gái nào là đồ ngốc cả. Không biết tự bao giờ Athena đã xuất hiện ngay bên sát bên cô, nhẹ nhàng thổi một làn hơi ấm áp vào trong tai cô, đúng, nó rất ấm áp, hoàn toàn tương phản với hàn khí lạnh lẽo vây quanh hai người. Thật đúng là, mặc dù ta biết cô chiến đấu vì tổ chức vì đất nước nhưng cái gọi là thuần dương thuốc đó. Câu nói đó khiến cô gái hoảng sợ, nhưng ngay khi đó cô cảm thấy một bàn tay đặt nhẹ trên lưng mình. A hát, cô gái khẽ rên lên và sau đó, không tốt cho cơ thể chút nào đâu. Những dòng khí nóng được tạo ra từ thuần dương thuốc đang chạy khắp cơ thể cô dần dần bị tan biến. Như đã nói từ trước ban nãy khi chiến đấu tay đôi với Athena, cô bé này luôn luôn tạo ra hàn khí trước khi cú đánh cô chạm đối thủ mà không phải tạo ra từ trước. Lý do được đưa ra là để giữ sức nhiều nhất có thể, nhưng cái lý do đó chỉ là một nửa, nửa kia chính là ngay bản thân cô cũng không chịu được hàn khí của chính mình tạo ra. Vậy câu hỏi ở đây là tại sao trong không gian của hàn vụ băng giới, nơi dày đặc hàn khí vây quanh này, ngay cả một người như Athena cũng bị ảnh hưởng thì tại sao cô bé không hề tỏ ra hề hấn chút nào cả? Câu trả lời chính là thuần dương thuốc, đó là thứ thuốc được tạo ra nhằm chống lại khí lạnh mà không cần bất cứ trang bị phương tiện nào cả. Bình thường thì nó vô hại nhưng đối với cô gái này khi năng lực thức tỉnh thì đã khiến cơ thể cô ấy trở thành thuần âm thể chất mặc dù nó vẫn chưa thức tỉnh trọn vẹn. Có lẽ bản thân cô cũng chưa nhận ra điều này, nhưng việc sử dụng thuần dương thuốc này rất có hại đối với người như cô. Và một người như Athena sẽ tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra, thế nên khi đặt tay lên lưng cô gái, Athena trong nháy mắt đã hủy đi tác dụng của thuốc đồng thời phục hồi những tổn hại do nó gây ra. Giọng cười tà ác của Athena khiến cô gái giật mình. Eo của cô đẹp ghê, Athena Chan muốn xoa mãi nó thôi à, cô gái bây giờ mới nhận ra là eo cô đang bị sàm sỡ bởi đôi tay của Athena, và một trong nó đang chuẩn bị trườn xuống phần phía nhạy cảm phía dưới. Khuôn mặt cô gái đã bốc đầy hơi nước với màu cà rốt, cô vung mạnh tay ra đằng sau nhưng có vẻ đối thủ đã kịp né bằng cách nhảy vọt lên không. Thấy tốt hơn chưa, trong làn xương cô gái chỉ nghe thấy giọng của Athena nhưng cô có thể đoán là đối thủ cô đang mỉm cười khi nói câu đó. Và bản thân cô cũng đang chìm trong kinh ngạc, tác dụng của thuần dương thuốc đã mất đi hoàn toàn, nhưng cô không bị ảnh hưởng bởi hàn khí, tựa như nó đã trở thành một phần cơ thể của cô vậy. Góc truyện audio.com. Và cô cũng cảm thấy hàn khí mình điều khiển trở nên mạnh hơn nhiều. Cô làm vậy là sao, cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua nếu làm chuyện này sao? Trong làn xương hàn khí cô nghe tiếng trả lời, thôi nào, Athena Chan là người nhàm chán vậy sao? Athena Chan đã nói rồi đúng không, Athena ủng hộ Yuri Lớp nhưng cũng không ghét các cô gái phấn đấu hết sức vì tình yêu thông thường. Thêm vào đó, nói tới đây Athena dừng một chút sau đó nói tiếp, không biết tổ chức của cô cố ý hay không chứ, cái thuần dương thuốc đó có hại cho thể chất của cô lắm đấy. Tuy không ảnh hưởng đến sinh mạng nhưng tác dụng phụ vẫn có. Mà trong trường hợp, nếu tổ chức các người dám đưa ra một thứ gây nguy hiểm đến sinh mạng để cho các cô gái sử dụng mà không nói trước hậu quả rõ ràng thì... Một cảm giác sợ hãi đến tận xương tùy lan tỏa khắp người cô gái. Thì cái tổ chức của cô, ngoại trừ những người con gái không liên quan ra, sẽ cầu xin được chết mãi đến thiên thu. Nhưng ngay sau câu nói đó, sợ hãi lập tức biến mất như nó chưa từng tồn tại. Mà thôi, chắc tổ chức các người không làm mấy chuyện đó đâu nhỉ. Tuy vậy Athena Chan cũng phải nhắc nhở cô một chút về tác dụng phụ của thứ thuốc đó. À đừng hiểu lầm, nó bản thân không có hại cho các cô gái, nhưng đặc biệt với người như cô thì có. Cô gái nghe những lời Athena nói như muốn nuốt từng chữ vậy, và bây giờ cô mới lên tiếng hỏi. Cái tác dụng phụ đó là gì? Không phải ta tin cô nhưng nghe một chút về tham khảo cũng không có hại. Kìa, cái giọng su đờ này dễ thương quá đi mất, Athena mỉm cười thỏa mãn, tuy khi nãy chiến đấu với nhau nhưng bản thân Athena thích được chiến đấu với các cô gái khi cả hai bên mang tâm trạng thực sự thoải mái kìa và phát huy toàn bộ khả năng của mình kìa. Cô lên tiếng trả lời, nếu sử dụng nhiều thì nhẹ thì mất đi năng lực, nặng thì có thể trở nên vô sinh. Tôi tự hỏi liệu cô có muốn người cô đang phấn đấu hết sức để đến bên cạnh có chấp nhận nổi điều đó không nhỉ? Giật mình trước câu nói của Athena, mặt cô gái trở nên tái đi, cũng như bất cứ cô gái đang yêu nào thì việc nghĩ đến tương lai với người trong mộng của mình là một giấc mơ đẹp, nhưng nghe điều này cô không thể không nghi ngờ về tổ chức của mình. Nhưng mà đừng có lo, Athena-chan đã giải quyết giùm cô rồi, bây giờ cô không cần phải sử dụng thứ thuốc đó để có thể chiến đấu toàn lực nữa đâu. Thế nên cứ cố gắng phấn đấu cho tình cảm của mình nhé. Nói tới đây Athena chu mỏ ra nhăn nhó. Vì Athena-chan rất vui vì đã giúp một cô gái đáng yêu, nhưng nghĩ tới việc cô ấy sắp rơi vào giường của một tên đàn ông thì đúng là muốn nhăn nhó một trận. Và bây giờ là đến bên cô gái kia nhăn nhó. Vậy theo cô thì tôi có nên nhăn nhó khi cô đang có ý nói xấu bạn trai tôi không nhỉ? Nhưng có vẻ thay vì nhăn nhó tôi nên sử dụng cái khó chịu này vào hiệp 2 của trận đấu này nhỉ? Nói rồi hàn khí ở đây lại bắt đầu lạnh đi ở một mức độ hoàn toàn khác trước. Đúng rồi đó. Không bị vướng mắt bởi các tình cảm phức tạp và toàn lực chiến đấu vì tình cảm bản thân mình, đó mới là cuộc chiến giữa các cô gái chứ nhỉ. Lên thôi, nói rồi Athena thấy hàng loạt xúc tu hàn khí đánh vào mình. Múa sợi xích đánh bật nó ra, đồng thời dựa vào đó di chuyển đến vị trí đối phương. Athena càng ngày đánh càng hăng, dường như cái mức độ hàn khí này vẫn chưa đủ hạ gục được cô. 16 sợi à, đúng là mạnh gấp đôi khi nãy đấy chứ. Hơi khó đối phó à, gocchuyenaudio.com. Nhưng cô bé duy trì nó được bao lâu với sức mạnh mới thức tỉnh này chứ? Nghĩ thầm trong khi đang liên tục chiến đấu, cô bé đó tuy mạnh nhưng cái sức mạnh này sẽ không thể giữ lâu dài được, thế nên Athena cũng tin rằng mình chỉ cần mình cầm cự thêm chút nữa thì sẽ có thể kết thúc trận đấu. Và có vẻ như dự tính của Athena, số lượng xúc tu tấn công dần dần tuyên giảm. Sao thế, chỉ còn 6 sợi thôi à, kiệt sức rồi sao? Cô cũng không khá gì hơn tôi đâu, tay chân cô đang run lên kìa. He hi, vậy hãy xem ai kiệt sức trước nào. Nói rồi Athena vung xích đánh bạt những xúc tu đang đánh tới. Thấy cô rồi, đã nắm được vị trí của cô gái, Athena phóng thẳng vào một nơi trong góc với tốc độ kinh hoàng ra đòn. Rầm, tiếng va chạm xảy ra, nhưng ngay lập tức Athena giật mình. Không thể nào, nơi Athena đánh tới hoàn toàn không có một ai, và ai bắt được ai đây? Xem chiêu cực hàn băng cầu. Nhìn quả băng cầu gấp 3 lần quả bóng đá đang lao tới với một sức mạnh khủng khiếp, Athena đã biết mình bị lừa, cô thở dài nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Thì ra là vậy sao? Do cô ấy chưa quen với việc khống chế số lượng lớn xúc tu nên ngay từ đầu cô đã không có ý định làm vậy rồi, tất cả chỉ là diễn kịch giảm dần số lượng xúc tu, tỏ ra mình kiệt sức chỉ là che mắt, sau đó dùng toàn bộ khả năng của mình ngưng tụ quả băng cầu này. Đã vậy còn dùng toàn bộ sức mạnh từ hơn 10 cây xúc tu để chọi tới nữa. Nghiến răng nhăn mặt với một biểu cảm quyết tâm trên khuôn mặt, Athena đang lãnh chọn sự khủng khiếp của quả băng cầu, bàn tay cô đang dần dần đông cứng và dần mất cảm giác. Thật ra mà nói, nếu muốn né thì Athena vẫn có thể né được nó, và bên cạnh đó dùng sợi xích phá tan quả băng cầu cũng là một lựa chọn khác, thậm chí tốt hơn. Nhưng đùa hoài, một đòn đánh mà cô gái đã dồn toàn bộ tình cảm của mình vào trong nó thì làm sao Athena chan đây có thể mặt dày né tránh được chứ? Còn gì hưởng thụ hơn bằng việc tiếp nhận nó bằng chính cái cơ thể của mình. Thế nên với sự bướng bỉnh đó, Athena đã quyết tâm tiếp nhận toàn bộ đòn đánh bằng chính cú đấm của mình. Đối diện với Athena đang vất vả chống đỡ thì cô gái đã lộ ra sự chắc thắng trong ánh nhìn của mình. Đến đây thì có vẻ Athena đã không còn đường lui ngoại trừ đỡ đòn này cả, với tình trạng của cô thì điều đó là bất khả thi. Mình thắng rồi, cô gái chắc chắn điều đó, và cô nghĩ đến nụ cười của người mà cô vẫn mong mỏi đến bên cạnh. Cuối cùng, em cũng đến được chỗ anh. Giác, ngay trong lúc cô gái đang ngập tràn hy vọng, âm thanh đó vang lên, âm thanh báo hiệu sự sụp đổ của hy vọng liên tục vang lên không dứt. Quả băng cầu chứa đựng tình cảm cùng quyết tâm tưởng chừng như bất khả xâm phạm của cô đang phát ra từng tiếng nứt bể khi va chạm với thân ảnh phía trước. Không thể nào, chẳng lẽ đến như vậy mà còn không thể hạ được cô sao? Nhìn Athena đừng sừng sững sau khi tiếp nhận đòn đánh kinh khủng đó với cánh tay bị đông trong băng đá, cô gái dường như không thể tin vào điều mình thấy, Athena thật sự dùng tay không đấm nát quả băng cầu. Bây giờ cô mới nhận ra được chữ bạo trong cái tên bạo vương của Athena có ý nghĩa thế nào. Ha, ha, thở dốc trong khi giơ tay kia lên, Athena làm dấu hiệu chiến thắng. Yuri Love đã chiến thắng Normal Love, lời tuyên ngôn như dao đâm vào con tim cô gái. Góc truyện audio.com, vai cô trở nên rung lên nhẹ nhẹ, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra, nhưng chắc chắn trái ngược với điều đó là tâm hồn của cô gái đang run rẩy một cách mãnh liệt. Không đủ sao tình yêu của mình lại thua một cô gái tôn sùng Yuri vậy sao? Ngay cả với sức mạnh đối phương mở cho mình mà mình không thể thắng được sao? Chẳng lẽ nó là thứ dễ dàng hủy bỏ và tan biến như vậy sao? Nhưng, cho dù như vậy, mình vẫn sẽ bảo vệ nó tới cùng. Ngay khoảnh khắc đó, sự thay đổi đã diễn ra, nó là minh chứng cho sự tin tưởng của cô gái vào một điều duy nhất. Hàn vụ dày đặc vốn bao bọc không gian bỗng dưng biến mất không một dấu vết. Không, không thể nói là biến mất mà phải nói là bị hút vào cơ thể của cô gái. Ngay lập tức Athena cảm thấy kinh sợ trước diễn biến, răng cô nghiến chặt chuẩn bị tiếp nhận đòn đánh mạnh nhất. Và ở bên kia cô gái nhẹ giơ tay hướng về Athena. Val Nova, choang, chỉ nghe câu nói đó, Athena thấy trước mắt mình là một màu trắng xóa, tay chân cô không thể cử động, hàn khí mạnh hơn bao giờ hết đang điên cuồng đông cứng những gì thuộc về cô, thậm chí linh hồn cũng không thể kháng lại sự đóng băng đó. Kết thúc rồi, nhìn những gì xảy ra trên màn hình ở khu căn cứ, một người lên tiếng nhẹ nhõm. Đúng là, tuy khiến chúng ta lo lắng nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Thực lực của cô ấy thừa sức để lên cấp rồi đó chứ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên gửi viện quân đi là vừa. Sao thế, chẳng lẽ hạ xong Athena thì cô ấy không thể chiến đấu tiếp với người còn lại sao? Điều động từng đó binh lực liệu có ổn không? Một người lên tiếng phản bác, điều động 3 người cho nhiệm vụ này đã làm quá nhiều. Tôi nghĩ rằng nên đưa người thêm đi, sau khi sử dụng Val Nova thì cô ấy cũng coi như là kiệt sức, mà hai người kia chỉ e rằng không phải là đối thủ của cô bé cầm diều đâu. Nếu không cẩn thận thì phe ta thậm chí có thể toàn diệt đấy. Thấy người đó nói cũng không phải không có lý nên mọi người bắt đầu trầm ngâm. Đưa người đi cũng được, nhưng ai sẽ là ứng cử viên cho việc đó đây, rất có thể trận chiến ở chỗ đó đã thu hút vài kẻ tò mò không mời mà tới lắm đấy. Cạch, tiếng cổng mở ra, và xuất hiện là một chàng trai khá phong độ, nhưng nếu bàn về thái độ trên mặt cậu ta thì không tốt cho lắm. Chẳng lẽ một thành viên cấp cao như cậu không biết lịch sự sao? Nobara-kun, không quan tâm đến lời của mấy tên quản lý ở đây, anh ta lạnh lùng lên tiếng. Nếu muốn tôi lịch sự thì phiền hãy nói cho tôi biết rằng những gì cô gái Athena nói về thuần dương thuốc là sai hay đúng đi. Liệu nó có thể khiến cho Hiromi bị mất năng lực hoặc nặng là vô sinh không? Nghe chất vấn của chàng trai, những người ở đây có chút run lên. Nếu chúng tôi nói là chúng tôi không biết về thể chất của Hiromi-san và tác hại của thuốc thì cậu tin không? Với lại cậu không nghe người tên Athena nói sao, thuốc đó vô hại với người thường, nhưng Hiromi-san có thể chất đặc biệt và trùng hợp là thuần dương thuốc có ảnh hưởng xấu đến nó thôi. Nghe lời thanh minh của cấp trên, chàng trai nhíu mày. Ý ông là ngay cả tổ chức cũng không nhận ra được thể chất đó của Hiromi sao? Cậu biết mà, việc sử dụng cái đó để thức tỉnh năng lực vẫn là một điều mà với trình độ khoa học bậc nhất thế giới mà tổ chức sở hữu cũng không thể giải thích cùng khống chế. Vậy nên nếu có một số điều kỳ lạ xảy ra thì cũng đâu phải là khó hiểu gì. Góc truyện audio.com, nghe tới đây biểu hiện của chàng trai mới bắt đầu hòa hoãn xuống, nó không phải là do cậu đã tin lời của mấy người đó mà do một thứ phức tạp hơn nhiều. Cậu lo lắng cho bạn gái cậu đó là sự thật, nhưng cậu quyết định tạm thời tin rằng cô gái Athena đã chữa trị cho bạn gái cậu. Theo những gì cậu quan sát thì cô gái Athena có vẻ không nói dối. Thêm vào đó, nếu khi nào chưa chứng minh được tổ chức thật sự cố ý làm chuyện đó thì cậu cũng không muốn đối đầu với nó làm gì. Nếu vậy thì tốt, nhưng trong trường hợp tôi phát hiện có gì không hay xảy ra với cô ấy mà do các ngài cố tình làm thì... Đi vai, chàng trai bỏ lửng câu nói, nhưng chỉ như vậy là đủ khiến những người ở đây nổi lên một cơn ớn lạnh. Được rồi, dù sao bọn ta đang suy nghĩ nên đưa viện quân hay không, vậy cậu đi đi, bắt Athena nói ra sự thật của bạn gái cậu. Nhưng bọn ta không chấp nhận sự thất bại nếu có cậu tham dự đâu đấy. Nói rồi chàng trai quay bước ra khỏi phòng ngay lập tức. Và một lúc sau đó, nguy hiểm thật, tôi không thể ngờ, một người cắt ngang lời nói của ông ta. Được rồi, đừng nhắc đến nó nữa, cái chúng ta cần làm là xử lý kết quả, tuy không phải là lỗi của chúng ta, nhưng khởi nguồn vẫn là do từ chúng ta mà đến. Hãy cùng nhau xử lý những manh mối còn sót lại của thí nghiệm 5 năm về trước. Nhìn núi băng nhỏ cùng thân ảnh đang nhắm mắt bất động ở trong đó, Hiromi thở phào nhẹ nhõm, Val Nova của cô chưa từng thất bại khi thi triển, nó quả là một chiêu thức đáng sợ. không phải ở khả năng đóng băng diện rộng hay sự kiên cố của nó mà chính là ảo giác băng giá. Cái ảo giác bị đóng băng tức thời từ cơ thể đến linh hồn của nạn nhân khiến cho họ từ bỏ ngay sự chống cự, chấp nhận mình đã thật sự bị đóng băng bởi một sức mạnh không tưởng. Sau đó họ mới bị đóng băng thật sự. Sửa lại lời của cô một chút nhé Athena-chan, Normal Love đã chiến thắng Yuri Love, Hiromi-chan đã thành công bảo vệ danh dự tình yêu của mình. Ngay sau đó, ê con dâm nữ kia cô bị bắt thì AI lo cho mấy cô gái ở trường chứ, và AI sẽ làm trò biến thái thường ngày với thành viên hội học sinh chứ hả? Giọng nói đó vang khắp nhà máy. Cách chương.